Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio. Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya của tối ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng đi tiếp series Quỷ rừng phương Nam phần thứ 6 qua những sáng tác của Phương Trà thuộc nhóm viết Đất Động. Mời quý bà con cùng đến với buổi truyện ngày hôm nay. Từ bữa về lại xóm bìa rừng, con hai sống lặng lẽ như một cái bóng, còn đó mà cũng như không. Thấy nó ngồi sau cầu bến rửa chén, giặt đồ đó, nhưng cái vía như lạc đâu chẳng chịu trở về thân xác nữa. Ban ngày con hai ráng đi đứng cho đàng hoàng, ăn uống đủ bữa, chẳng để ai hỏi han chi. Tuy nhiên, nếu nhìn lâu vô mắt, thì chẳng còn thấy sự hồn nhiên hay nói, dễ cười như hồi xưa. Đêm, nó không ngủ được. Hễ mà nó chợp mắt là căn hậu viên của ông Thắng lại hiện ra. Ánh đèn leo lét, mùi nhang trộn với mùi dầu ngải. Tiếng chuông len keng cùng với tiếng bùa chú lầm sầm. Cả tiếng cười đê tiện của gã đàn ông đó. Hễ mỗi lần nghe lại trong đầu, con hai liền giật mình thoát khỏi giấc chiêm bao, rồi ngồi co ro lại như con mèo nhỏ bị đánh. Có bữa nó tự mím môi tới chảy máu, cũng để khỏi la lên giữa đêm khuya. Còn Út Hồng, khi được đưa về, cả xóm này nhốn nháo hết một tuần lễ. Dù gì cổ cũng là gái có chồng, mọi sự ở ngoài chợ cầu mới chẳng ai hay. Chỉ thấy Hồng trở về một mình, mà nhất quyết không chịu làm dâu nhà bà ba ngộ nữa. Chuyện ấy bà ba cũng nhức đầu lung lắm. Thằng Thiên thì chẳng thấy tâm hơi, mà con dâu càng làm bà khó hiểu. Bọn người ba cứ đã thống nhất với nhau giữ kín mọi sự xảy ra trong nhà ông Đức Thắng. Phần vì chuyện ấy không dễ giải bày, phần vì còn danh dự của bé hai. Út Hồng về nhà được nửa tháng thì khỏe. Cổ và Sáu Thơ thay phiên nhau tới hủ hỉ cùng con hai. Út Hồng hiểu con hai hơn ai hết. Cổ từng trải qua chuyện hồn phách bị giằn xé, từng nếm mùi bị người ta đổi chác như món đồ. Song may mắn cho cô, không phải chịu nỗi nhục thể xác như con hai bây giờ. Tuy đã cưới gả đàng hoàng cho nhà bà ba ngộ, mà cô Hồng và thằng Thiên chưa từng chung giường. Nguyên cớ cũng vì ông Thắng yêu cầu thân xác mới của con gái ổng phải được nguyên vẹn. Thằng Thiên nó cay cú lung lắm, nó để trong dạ, xong vì tiền buộc phải nuốt cục tức này. Còn Vũ, từ bữa về, anh sống bằng cái dằn vặt trong tâm. Những lần đi ngang cửa buồng, nghe tiếng ho khe khẽ của con hai, anh lại khựng lại một nhịp. Trong bụng cũng muốn quan tâm đó, nhưng lại cố tình tránh đi, bởi bản thân anh không biết mình nhìn nó bằng ánh mắt gì. Tới rằm tháng tư, chuyến đi săn hàng năm của xóm bìa rừng lại tiếp tục. Cái xóm này không sống bám vô rừng thì cũng chẳng biết lấy cái gì mà ăn. Bữa rày heo về nhiều, chuyến nào đi gác kèo cũng thấy nhóc dấu chân heo. Anh em xóm bìa rừng mừng lắm, quyết chí phải đem về 5-7 con mới thỏa. Gió thổi nhẹ, đem theo mùi bùn non quen thuộc vả vào trái bếp. Vũ ngồi cùng Sáu Thơ, Ba Cứ và Tư Lộc. Ly rượu nhâm nhi cùng mấy con cá nướng làm ấm lòng ấm dạ những gã đàn ông trước cơn gió của rừng. Rằm này có bộ rừng đông dữ à nghe Vũ. Hồi chiều anh ra mé lung coi thử, dòm cái dấu heo ủi mà phát ham luôn. Bầy nào bầy nấy nhắm đông lắm á. Ừ, heo về nhiều là mừng, mà cũng phải coi chừng. Heo rừng là thứ hung hãn, không biết sợ cái gì đâu. Sáu Thơ ngồi xích lại gần hơn, hai tay ôm đầu gối. Cô ngước lên nhìn các anh trai, giọng không giấu được cái lo. Mấy anh đi mấy bữa mới về? Năm trước đi á, em với má ngủ chẳng yên, cứ nghe ngoài rừng có tiếng con gì kêu, sợ gần chết luôn. Cứ hễ mà trai tráng đi hết, trong xóm chỉ còn lại đừng bà con nít, nghĩ kiểu gì cũng không yên bụng được. Vũ dừng tay, nhìn cô thơ một hồi lâu. Ánh đèn dầu soi gương mặt anh trầm xuống. Ừ, nói thì anh hiểu. Nhưng xưa rồi bà con mình đều sống vậy, biết làm sao. Vô rừng ăn ngủ trong đó, năm nào cũng ở cả tháng mới về. Từ cấp yên ủi vong linh của người làng Tàu Ô tới nay đó, bà con mình cũng ít bị quấy phá hơn rồi. Với lại còn có hòn đá trấn quỷ ở đây, cô Sáu không cần phải sợ. Miễn là đừng đi khỏi sớm vào lúc đêm hôm là được. Nói gì nói, ma quỷ mà, ở đâu cũng có được, không nhất thiết phải là người làng Tàu Ô đâu. Rồi anh đi rồi á, con Hai ở nhà với ai? Thì ở với tụi em. Qua lại dòm ngó nó giùm anh nghe cô Sáu. Hoặc nếu nó muốn á, nói nó về bên Cố Năm Ngọt đi. Vũ nói mà ánh mắt ngó ngang, làm lãng. Sáu Thơ và mọi người cũng hiểu bụng dạ của anh. Cô nói, bằng khi tới tháng 6 chuẩn bị vô mùa mưa gió, sớm mình mới tổ chức đi săn vài ngày. Việc đó ai cũng biết. Xong bây giờ mới là tháng 4 hả? Anh đừng có ý mình là trưởng đoàn săn á, cho anh muốn bà con đi giờ nào cũng được. Em biết hết á. Anh đừng có ác với con nhỏ vậy. Sáu Thơ châu hàng lông mày khó chịu. Lần đầu thấy người con gái dịu dàng ấy gây gắt như vậy. Vũ càng né tránh hơn. Tuy cô Sáu không nói, nhưng anh biết rõ ý cổ. Anh ở nhà mà khó xử quá. Thôi để anh đi ít ngày, ráng kiếm chút định tiền còn sửa cái nhà nữa. Thôi anh đừng có kiếm chuyện. Cây trong rừng nhóc đó, chặt về mà sửa nhà, chứ không phải anh trốn con Hai hả? Cô Sáu hơi lỡ miệng nói lớn tiếng, làm mấy người còn lại giật mình ngó vô. Con Hai bên trong buồng còn chưa ngủ, nó nghe thấy hết. Giọt nước mắt tủi hờn trong khóe lại trào ra. Nó chẳng biết tại sao nó lại bị đối xử như vậy. Vũ hết bỏ rơi nó lần này tới lần khác. Có khi nó chính là cái gánh nặng của anh cũng nên. Suốt một tháng, chuyến đi săn cũng diễn ra suôn sẻ. Cả một tuần sẽ cử người ra một lần để đem thịt về. Xong chưa bao giờ thấy Vũ trở ra. Ban đêm nằm trên xuồng, Vũ giật mình tỉnh giấc bởi giấc chim bao. Anh thấy con Hai nằm bất động trên nền đất, tay co lại ôm bụng mình, nghe đau đớn lắm. Giữa rừng lạnh giá, trán Vũ lại rịn mồ hôi, mà lòng thì nóng như có lửa. Anh chẳng hay ho gì cái chuyện động trời vừa giáng xuống. Buổi sáng trời còn chưa tỏ, sương giăng kín sao hè phủ lên tán tràm phía xa như đám mây đang xà xuống thấp. Sáu Thơ nấu nồi cháo cho má mới xong, nghĩ tới con Hai liền muốn múc cho nó một chén. Cửa trước còn đóng im ỉm, cô Sáu bọc ra sau hè cũng không thấy con nhỏ đâu. Bỗng cô nghe tiếng nôn ói ở đằng sau cậu bến. Sáu Thơ tim đập thình thịch, vội chạy tới kêu, Hai, em sao vậy? Con Hai không đối đáp gì, chỉ cúi gầm mặt thở hổn hển vì cơn ói còn chưa ngưng lại. Đợi khi ói xong, nó lau miệng, đứng thẳng dậy, gương mặt trắng bệch. Không sao đâu chứ sao? Nó chỉ nói vậy rồi lẳng lặng đi vô nhà. Nhưng chẳng ai biết rõ hơn nó, vì nó biết bắt mạch, biết thuốc nam, biết thân thể mình đang đổi khác từng ngày, xong lại không dám mở miệng. Nói ra thì được gì, ai trong số bọn họ sẽ giúp cho nó? Có là chỉ thêm nhục mà thôi. Chiều giữa tháng 5, trời như sắp đổ cơn mưa đầu mùa. Gió mang theo mùi của rừng tràm phủ lên cả xóm. Bầy cò trắng cò đỏ hàng trăm con ráo riết bay dậy. Con Hai lật đật chạy đi lấy mấy bộ đồ còn đương phơi. Xong khi giới tay lên, mặt mũi nó xa sầm, tai ù đi như có tiếng sợi dây đờn mới đứt. Rồi nó ngã xuống, cả thân mình đổ xuống nền đất cái bịch. Một tiếng sấm nổ rền vang trời, kèm theo cơn mưa như trút nước. Nó nằm sổng xoài giữa cơn mưa lớn, bùn đất bắn lên mặt, nước mỗi lúc một nhiều trên sân, như muốn dìm chết đứa con gái tội nghiệp. Hai ơi! Tiếng Út Hồng vang lên, nhưng bị tiếng mưa át mất. Cô Út thấy trời sắp mưa, nghĩ con hai ở một mình sẽ buồn, muốn qua bầu bạn, vừa hay gặp cảnh này. Trời mưa lớn quá, Út Hồng hớt hải kéo con hai vô nhà, lau mặt mũi rồi thay cho bộ đồ khô ráo. Nhìn thấy Hồng, con hai trào nước mắt. Út Hồng nhiều lần thấy nó xanh xao, đâm nghi lắm rồi. Cô lên tiếng hỏi. Hai, em... Đúng một tháng, rằm tháng năm, đoàn đi săn của xóm bìa rừng lại trở về. Ai nấy gầy rộc, da dẻ khô khan, mắt thì sâu hấm. Vũ cũng vậy, anh ăn ngủ chẳng thấy ngon. Dầu đem về khá nhiều thành quả, xong cũng chẳng thể bù được. Vừa lên tới cầu bến, thấy con hai ngồi trên vạt tre, lưng dựa vào vách, gương mặt xanh xao như tàu lá úa. Lòng anh tự nhiên có chút tội. Nếu là mọi khi, chắc con hai sẽ lính quýnh mừng. Sao lần này nó chỉ ngồi đó, đưa mắt ngó Vũ bước lên bờ. Vũ bỏ tạm đồ đạc xuống một góc nhà, đi lại chỗ con hai, dúi vô tai nó chùm dâu da, rồi rặn ra một nụ cười bắt chuyện. Cho con nè, trong rừng nhiều lắm, chú hái về cho con. Thấy nó không nhúc nhích gì, Vũ liền nắm lấy, đặt chùm dâu vào tai nó. Xong khi anh vô thức chạm vào cổ tay, mạch tượng của con hai liền nhảy loạn. Vũ khựng lại, đó là mạch của người phụ nữ đang mang thai. Anh từ từ buông tay ra, gương mặt trắng bệch. Cả gian nhà cũng lạnh đi, lạnh còn hơn cơn gió rừng. Con hai cúi mặt xuống, nó biết Vũ nhận ra rồi. Nhưng mà biết làm sao, cái bụng của nó cũng chẳng thể giấu mãi. Con nước sông không lớn không rộng, đục lờ như cái tâm trí của Vũ lúc này. Lóng rài chú đi, con phải ở đây coi nhà. Này chú dìa, con tính xin chú cho con qua bên dì Năm ở ít bữa. Tiếng con hai phá tan đi cái nặng nề. Xong Vũ thấy mình còn khó xử hơn trước. Anh cứ đứng lúng túng chẳng biết nói làm sao, đành ừ đại một tiếng. Một khoảng im lặng khác lại tiếp tục đè lên lồng ngực hai người. Rồi con hai nói tiếp, nhanh như sợ anh đổi ý. Đồ đạc con soạn sẵn rồi, chiều nay con đi liền. Về bển ở cũng được. Nhà dì Năm đông người, có mấy đứa nhỏ cũng đỡ buồn. Con hai gật đầu. Trên gương mặt nó có cái gì giống như người đã chấp nhận xong số phận, chẳng muốn chống cự chi. Dì Năm Ngọt là người nhận nuôi đứa em của con hai sau khi cha mẹ nó chết. Dì giống mạnh ăn mạnh nói, nhưng cái bụng dì hiền queo. Người trong xóm nói dì Năm mà không cưu mang thì hai đứa tụi nó biết sống làm sao. Nhà dì nằm dồn ra kinh, phía sau dựa vô rừng tràm. Trong bếp lúc nào cũng có nồi chè sôi lục bục. Mùi đường thắng quyện với khói bếp, nghe ngọt như cái tên của dì. Nghe con hai về ở, dì mừng mà cũng thấy lo. Mấy năm nay nó theo Vũ học nghề thuốc, tự dưng ngang hông đòi dìa. Thấy nó gầy gò, dì rầy. Trời đất ơi, mày ở bển bộ hổng ăn uống gì sao mà nhìn ốm nhôm ốm nhách vậy con? Chú Vũ đi không có nhà, có ơn con ăn uống bậy bạ hả? Rồi làm biếng ăn nữa dì Năm ơi. Nó nói xong thì đi xuống nhà dưới kiếm công chuyện mần, cốt là tránh để không cho dì hỏi thêm. Dì Năm nhà đông con, lại thêm thằng Út em con hai, sống cũng chẳng dễ dàng. Xong cũng là cái tình cái nghĩa mà dì không bỏ chị em nó. Cái vạt tre trong nhà đã cũ lắm rồi, cứ mỗi lần trở mình lại phát ra tiếng cọt kẹt. Dì Năm ngủ bên kia vách, nghe thấy tưởng con nhỏ ngủ không quen, liền bước xuống, vén tấm màn ngó vô. Ngủ không được hả hai? Hai à? Dì Năm kêu mấy lần mà nó chẳng trả lời, miệng cứ liên tục thầm thì trong cổ họng. Đừng kéo nữa, đau. hay là nó chiêm bao. Dì dở mùng chui vô, đưa tay lên trán, thấy mồ hôi nó tuôn ướt đẫm. Dì quảng hồn kêu nó bật dậy. Đó là thói quen của dân xóm bìa rừng. Từ mấy đời nay, bà con hay bị ma quỷ trong rừng quấy phá, nhất là trong giấc ngủ. Tụi nó ám vào chim bao, dụ người ra bìa rừng rồi dẫn đi mất biệt. Tuy sự việc năm đó nhờ có ông Bãi và Vũ thì đã yên xuống, song cái thói quen một khi in vào tâm trí thì khó bỏ được. Thấy con hai mộng mị, dì Năm bất giác phải kêu cho tỉnh. Nó bật người lên, hai mắt mở trừng trong bóng tối, tay quờ loạn xạ chụp được dì Năm Ngọt. Dì Năm ơi, tao nè, sao vậy? Mơ thấy cái gì? Định thần lại coi con nhỏ này. Con hai còn chưa hoàn hồn, dường như còn lẫn đâu đó trong giấc chiêm bao. Đứa nhỏ chạy mất rồi dì Năm ơi, bắt lại đi, bắt lại dì Năm. Nó lính qua lính quýnh, nói cái gì làm Năm Ngọt không hiểu. Đứa nhỏ nào? Dì có thấy đứa nhỏ nào đâu. Lúc này con hai mới dần bình tĩnh lại. Nó thở hổn hển, lấy tay vuốt mồ hôi, ngồi đực ra, rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ còn mở. Ánh trăng bạc trên cao rọi thẳng vô nhà, làm gương mặt dì Năm hiện lên. Nhớ lại giấc chiêm bao, lòng ngực con hai lại phập phồng sợ hãi. Nó đã từng đối mặt với vô số vong quỷ rừng, vong quỷ nữ ngoài chợ Cầu Mới, vong ma gia ở Hòn Chông, nhưng chưa lần nào thấy sợ hãi như lúc này. Hình ảnh đứa con nít đỏ hỏn như vừa lọt lòng lại hiện ra. Hai con mắt đen ngòm lồi ra ngoài, đang nắm lấy tóc nó mà kéo. Càng nhớ, nó lại càng sợ. Một nỗi sợ nó chưa từng có trước đây. Con hai tự nhận thấy tâm trí mình có sự đổi khác rất lớn. Nó nói với dì Năm, cốt chỉ để dì yên bụng. À, con nằm mơ nói sảng thôi. Dì Năm về ngủ đi. Chút nữa trời sáng con đi bán chè. Chồm tay hạ cái cửa sổ lại đi. Sương xuống rồi. Thằng nhỏ nằm trong vách lạnh lắm đó mày. Dì nói rồi chui ra, ngó nó và đứa nhỏ trong giường lần chót, xong rồi cũng về ngủ. Con hai đưa tay rút cây chống, hạ cái cửa sổ nẹp bằng lá xé. Căn buồng lập tức lại chìm vào bóng đêm. Từ cái hôm bào thai trong bụng nó được 100 ngày là bắt đầu một chuỗi ám ảnh đeo theo cho tới khi nó lâm bồn chuyển dạ. Hôm nay dì Năm đi bán hết chè về sớm. Vừa bước vô sân thì thấy con hai đứng giữa lu nước ối xanh mặt mày. Nước dãi không kìm được mà nhiễu thành dòng xuống đất. Một tay nó ôm ngực, tay kia run run vịn vào cái lu. Nè nè, mày sao vậy con? Dì hỏi lớn, hạ gánh chè xuống mà chạy về phía nó. Con hai giật mình quay lại, mắt nó hoảng loạn như người gian bị bắt tận tay. Dạ, con trúng thật á. Dì Năm nhìn kỹ, thấy lông mày nó dựng ngược, da dẻ xanh xao. Với người từng sanh đẻ 3 lần, dì biết nó có chữa rồi. Đi đâu? Đứng nguyên đó coi. Thấy con hai tính quay đi, dì nạt biểu nó đứng lại. Dì kéo giặt áo lên một chút, ngó vô cái bụng, rồi dòm vô mắt nó. Ánh mắt đầy sự lãng tránh ấy làm dì chắc mẩm. Cái gì đây? Mày có bầu hồi nào? Con hai cúi đầu, môi nó mím chặt. Trong giây lát nín thinh, nó bật khóc. Tiếng khóc của nó đau như xé ruột xé gan, mà cũng chính là một lời xác nhận. Dì Năm không nhịn được nữa, cơn giận dồn tức bùng lên như lửa gặp gió. Dì đập tay vô ngực, ngẩng mặt lên trời mà than. Trời ơi là trời, tao biết ăn nói sao với anh chị Sáu đây. Mày làm ra cái chuyện gì vậy hai? Mấy đứa nhỏ trong nhà nghe động chạy ra. Hàng xóm bên kia bờ rào cũng nhìn thấy. Dì Năm không thèm giữ, dì la lớn hơn. như muốn cho cả xóm này người biết một chút. Thằng chó nào là mày có bầu, mày nói đi tao xả xác nó ra. Ai? Con hai không trả lời, chỉ đứng đó thu người lại sợ sệt. Mọi sự bung bét hết rồi, bây giờ có muốn giấu cũng không được nữa. Xong nó cũng chẳng biết nói làm sao cho đặng. Nó làm gì biết được cha của đứa nhỏ là ai. Dì Năm Ngọt sau một đêm không ngủ, dì quyết chí phải làm cho tới. Cha mẹ nó chết rồi, dì bây giờ có khác gì mẹ nó đâu. Dì không chịu được cái nhục này. Sáng nay dì không thèm nấu chè, dì nằm khét ở trong mùng như người bệnh. Sáng bảnh rồi cũng chẳng muốn xuống giường. Con hai dán cửa buồng vô, rụt rè hồi lâu nó mới dám hỏi. Dì Năm nay bệnh hay sao? Để con coi rồi về bệnh hút thuốc cho dì nghe. Mày khỏi, tao tự đi. Dì có ngủ đâu, cả đêm thức trưng con mắt ra. Dì hùng hổ bước ra, rửa mặt mày, rồi tấn một nước đi qua bên nhà Vũ. Anh còn đang sao mớ thuốc lá trong nồi sắt, mồ hôi mồ kê đổ đầy trên mặt. Thấy có tiếng người ý ới ngoài sân, liền lấy cái khăn rằn trên vai chùi dội gương mặt, sau đó đi ra hè ngó lên. Thấy dì Năm mặt mày đỏ chót đi vô, Vũ hít một hơi rồi thở hắt ra. Phen này tránh cũng chẳng được, anh lấy cái áo treo trên cột nhà mặc vô, rồi lên nhà trên mở cửa tiếp khách. Mày ra đây! Dì Năm chưa vô nhà mà Tiến đã tới. Khỏi cần chào, dì nói luôn là con hai có chữa. Tánh dì nói thẳng, không thích vòng vo. Mấy năm trước dì đã nhìn anh ta bằng đôi mắt ác cảm, bởi chồng dì cũng chết trong trận đánh quỷ. Nhắc lại thì dài dòng, chuyện của nhiều năm về trước. Vũ chẳng vội, anh lấy ấm trà để lên bàn, rót mời dì Năm. Xong dì không thèm dùng. Sao mày không trả lời đi? Dạ, con biết bé hai nó có bầu rồi. Thấy chưa, tao nói mà, mày làm vậy mà coi được hả? Tao tin tưởng mày bao nhiêu, bà con sớm này tin mày bấy nhiêu, mới dám giao con của anh Sáu theo mày học nghề. Bây giờ mày hại con nhỏ trai như vậy đó hả? Vũ trăm miệng khó cãi, bởi chuyện ở chợ Cầu Mới tuyệt đối không thể nói ra. Thấy anh ngậm câm, dì Năm lại trào máu tức. Tao không cần biết mày có làm hay không, nhưng mày là đàn ông, cha mẹ nó chết rồi, tao là người nuôi mấy đứa em nó nè. Tao đứng trà thay cha mẹ nó hỏi mày một câu, cưới hay là thôi? Gió từ rừng thổi ra, lá tràm xô vào nhau như tiếng người xì xầm. Vũ nín thinh một hồi rất lâu. Chuyện gả cưới là chuyện trăm năm, chẳng thể nói chơi được. Nhưng anh trả lời. Dạ cưới. Vậy thì lo cho đàng hoàng, đừng để người ta nói không có chồng mà chữa. Chừng đó anh chị Sáu đội mộ vậy mà bóp cổ mày đó. Dì Năm ngó anh, mắt đỏ que nhưng giọng vẫn cứng. Vũ gật đầu, anh vô buồng đem ra 180 đồng bạc mà lúc trước ông Năm Long đã đưa cho mình. Vũ để lên bàn. Những đồng bạc đông dương lóa dưới nắng sớm mà không sáng được bầu không khí trong căn nhà. Dạ đây là tiền lúc trước á, con còn đi chèo ghe mướn. Bây giờ con đưa hết cho dì, nhờ dì đứng ra làm đám gả bé hai cho con. Dì Năm ngó tiền trên bàn mà không ham. Dì nói chuyện ấy là tất nhiên, nhưng tiền thách cưới thì phải hỏi con hai coi ý nó như thế nào. Dì không phải cha mẹ nó, tiền này dì không dám nhận. Có nhận thì con hai tự cầm. Rồi dì biểu Vũ chiều qua bển nói chuyện với nó. Ngoài ra từ rài tới hồi cưới gả xong xuôi, cấm tiệc không cho nó về đây nữa. Dì tới lẹ mà đi cũng nhanh. Nói vừa xong là dì đứng dậy cắp nón lá, đội lên đầu rồi te rẹt đi ra khỏi cửa. Dì về nói lại với con hai. Khi nghe chuyện, nó không mừng mà đứng lặng. Chẳng biết dòng đời lại xô đẩy mình tới bước nào nữa đây. Chiều, Mấy đứa nhỏ chưa tắm rửa gì, mình mẩy bụi bặm đang chơi cu li ở ngoài sân trước. Thấy Vũ bước vô, tụi nó hí hửng kêu: Chú Vũ qua chơi hả? Má ơi! Con Hai đang ngồi sau hè ngâm nồi đậu cho dì Năm Ngọt. Thấy Vũ tới thì khựng lại một chút, rồi cúi đầu mần tiếp. Nó giả bộ như không hay biết, xong trong bụng rối lung lắm rồi. Vũ bước thẳng vô nhà trên. Tuy trời vẫn còn sớm sủa, nhưng dì Năm vẫn thắp thêm ngọn đèn dầu phía trên bàn thờ. Dì kêu con Hai bỏ công chuyện lên nhà cho dì biểu. Căn nhà nhỏ bỗng nhiên lặng hẳn đi. Chỉ nghe tiếng gió lùa qua mái lá, xào xạc đều đều. Vũ ngồi thẳng lưng trên ghế, ngó con Hai từ nhà dưới đi lên. Lúc đủ mặt rồi, dì Năm Ngọt nói trước: Đó bây giờ đó con Hai, bay nói đi, chừng nào bay cưới nó. Dì Năm. Con Hai chen vô, nó vịn lên vai dì, nhỏ nhẹ cưới: Dì đừng có ép chú Hai Vũ, chú Hai không có làm gì bậy với con đâu. Nước này rồi mày còn binh nó nữa hả? Mày với nó đi hơn nửa tháng trời, trai đơn gái chiếc ở chung, bằng khi ở xóm này tao đã thấy không hài lòng rồi. Con gái ngày một lớn, biết là mày theo nó học nghề, nhưng mà cứ ăn ở bên đó coi sao đặng. Tính kêu mày về đây ở với gì, đặng sau này tao còn gả cưới, mà chưa kịp cái gì hết trơn. Càng nói gì càng bực, Vũ cũng chẳng chối bỏ hay đôi co. Lời của anh làm con Hai chết đứng. Con biết chị muốn tốt cho bé Hai, con không dám nhận những gì không phải là của mình. Nhưng mà nếu cần một người đứng ra che chở, giữ cho bé Hai một con đường sống đàng hoàng, thì con bằng lòng. Chứ không cái tiếng xấu này sẽ đè con nhỏ tới không ngóc đầu lên nổi đó. Nói tới đó, Vũ quay sang nhìn con Hai. Anh không thúc ép, cũng chẳng hứa hẹn gì, chỉ là ánh mắt của người quen gánh vác việc hệ trọng. Chuyện này chú không có nói chơi, con suy nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời. Nếu ưng, chú nhờ bà ba qua nói chuyện đàng hoàng để hỏi cưới. Con Hai vẫn cúi đầu, mấy ngón tay nó xoắn chặt vạt áo, môi mím lại, trong đầu trống trơn, không nghĩ ra được điều gì cho trọn. Nó biết nếu gật đầu thì đời mình sẽ rẽ sang ngõ khác, mà nếu lắc thì cũng chẳng còn đường nào để quay lui. Miệng nó cứng như bị ai bóp, không sao thốt ra được. Dì Năm ngồi kế bên, nghe tới đó thì thở dài, dài qua con Hai: Ai, mồ côi cha mẹ, thân phận đã thiệt thòi, nay còn như vậy á, mày nhắm sống nổi với cái miệng thiên hạ không? Ở cái xóm này không có ai hơn nó đâu. Nói gì nói, chứ cái đó tao nói thiệt, vừa có đạo nghĩa, vừa có uy tín trong xóm, chịu đứng ra lúc này là cái phước cho mày đó Hai. Mày còn chờ đợi chi nữa? Con Hai cắn môi, nước mắt dâng lên mà không rớt xuống. Nó chỉ đứng im, vai run nhẹ. Mấy đứa em đứng nép sau vách nhà ngó vô, không biết người lớn đang bàn bạc chuyện gì mà chị nó lại khóc. Trong thời khắc đó, con Hai hiểu rằng câu trả lời của mình, dù có nói ra hay không, cũng đã được định sẵn rồi. Vũ quay sang dì Năm, gật đầu nhẹ: Để con nhờ bà ba qua nói chuyện cho phải lẽ. Con sẽ lựa ngày tốt, chừng đó mang trầu cao qua. Còn đây là tiền thách cưới, dù dì Năm có nhận hay không, con cũng muốn để lại. Chú đem về đi, tiền này một cắc con cũng không lấy đâu. Con còn nợ chú nhiều, đời này không biết trả sao cho hết, con chẳng thể lấy thêm được. Bóng rừng tràm dần phủ lên mái lá, ngọn đèn dầu trên bàn thờ dưỡng Năm cũng chao nhẹ. Con Hai cúi đầu không nói nữa. Nhưng từ giây phút đó, nó biết mình đã bước qua một ngưỡng cửa khác của cuộc đời, dù chưa hề mở miệng nói hai chữ đồng ý. Bà ba hay tin qua lời của Vũ. Bà xém chút thì đứng tim. Thiệt bụng bà chẳng nghĩ thầy trò lại có cớ sự này. Từ sau ngày bà ba thay cha mẹ Vũ bước tới, tin con hai có bầu liền sổ ra khắp xóm bìa rừng. Tin ấy vừa ló ra là cái tên Vũ cũng bị kéo xuống. Người ta đem đạo đức ra cân, đem vai vế ra nhắc, rồi lắc đầu tiếc trẻ. Nói rằng nếu chuyện này là thiệt, thì cái quy của anh coi như sụp. Không ai buộc tội thẳng, song mỗi lời nói ra đều ngầm đặt anh vào chỗ của kẻ làm điều quấy. Con hai soạn cái rương đồ của nó cho ngay ngắn, món nào ra món nấy, chẳng dám để bừa bộn. Lúc nó xốc mấy cái áo dưới đáy rương, một chiếc nhẫn sáng bóng liền rơi cạch xuống giường. Nó cầm lên coi kỹ, trong bụng liền nhớ ra ngay đây là chiếc nhẫn mà ngày đó thím ba thương rồi cho nó. Thím còn dặn là chừng nào đi lấy chồng thì để dành làm của hồi môn. Nhớ tới đây, con hai thở ra rầu rĩ. Nó đâu hay ngày lấy chồng của mình lại tới sớm như vậy. Sang năm nó chỉ mới 17 tuổi thôi. Trong bụng nó rối bời, vừa buồn vừa tủi. Mấy ngày ở cùng với thím ba dân, thím cũng như dị năm mà chăm sóc nó. Rồi nó lại nghĩ về cô Tư Phấn. Bây giờ nỗi niềm chẳng biết tỏ với ai, liền muốn thỉnh cô Tư về đặng nghe cô phân giải. Bữa đó nhằm ngày rằm, chủ từ sớm bửng đã xách giỏ đi bắt mạch cho bà con trong xóm. Biết không còn ai ở nhà, con hai lần bước trở về đó. Căn nhà vắng tanh, bữa nay gió lớn hất mấy tấm phên đằng sau hè kêu lên lạch cạch mà nghe buồn. Con hai bước vô nhà, khép cửa lại, đứng lặng một hồi trước bàn thờ tổ, rồi mới chậm rãi lấy trong rương ra bó nhang, châm lửa đốt từng cây một. Lửa vừa bén, mùi trầm trộn lẫn mùi nhựa tràm quen thuộc liền lan ra, quẩn quẩn khắp gian nhà nhỏ. Nó nâng ba cây nhang bằng hai tay, chắp trước ngực, cúi đầu lại đủ ba lại. Mỗi lại đều chậm, đều, như sợ sơ sót một chút là thất lễ với sơ nghề tổ nghiệp. Khấn xong, nó mới lặng lẽ ngồi xuống chiếu, trải tấm vải điều đã giữ từ hồi theo Vũ học đạo ra. Nó đặt một chén nước mưa, một dĩa muối với ba đồng tiền cổ ngay ngắn theo đúng phép cũ. Thắp một cây đèn dầu nhỏ đặt kế bên, xếp hai đầu gối mà quỳ. Rồi nó nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, vận khí bắt ấn. Đầu ngón tay nó run run, hơi thở khẽ khàn. Trong cổ họng bắt đầu vang lên những tiếng lầm rầm. Con thưa cô Tư, phận con mỏng, duyên con mỏng, gặp cớ sự nặng lòng, đường đời rối bời. Tin cô thương mà về, chỉ cho con đôi điều, kẻo con lạc lối lạc nẻo, không hay mà xa bước. Nó khấn chậm, từng câu mỗi tiếng là một lần nó ép lòng mình lắng xuống, mong sao hơi thở hòa cùng khói nhang, dẫn lối cho dòng cô Tư tìm về. Khói nhang cuộn lên, lan mỏng dưới mái nhà, nhưng căn nhà vẫn lặng ngắt, không có cảm giác se lạnh quen thuộc mỗi khi dông về. Bé hai mở mắt ra, khấn lại lần nữa, lễ lạc càng cẩn trọng hơn, hai tay siết chặt đến trắng bệch. Nó lại, rồi ngẩng đầu chờ đợi. Xong trước mặt vẫn vậy, khói nhang bay thẳng rồi tan mất giữa không trung, không hề tụ lại, quẩn quanh như những lần trước. Nó ngồi thừ người ra, hai tay đặt trên đầu gối, hồi lâu mới hiểu ra điều mình đang sợ. Dường như sợi dây kết nối giữa nó với cõi vô hình đã bị ai đó lặng lẽ cắt đứt từ lúc nào. Hoặc vì lòng dạ xáo trộn, nghiệp đời đổ dồn, cái thai trong bụng đã rút cạn sinh khí, nên phép tắc trong người nó suy, linh lực hao mòn, không còn thông linh được nữa. Ý nghĩ ấy khiến cho lòng dạ nó bồn chồn, bàn tay gầy run rẩy, mấy que nhang đã tàn tới chân, tro rơi lả tả trên bàn thờ, mà cô Tư thì chẳng trông thấy, Con hai cúi đầu xá thêm một xá nữa, lặng lẽ dẹp nhang, thu bùa. Trước khi quay lưng, nó đứng nhìn bàn thờ tổ rất lâu, rồi mới bước ra ngoài. Nó ngẫm trong dạ, thôi thì đành chờ phước phận ông bà. Còn thân mình e rằng từ nay phép đã suy, linh đã tắt, chỉ còn biết sống cho phải đạo. Chờ coi số phận xoay dần ra sao mà chịu vậy. Ngày cưới tới, chủ lo liệu mọi việc, xong không có việc nào là việc anh muốn. Rước dâu, tiếp khách, lại bàn thờ, nhận lời chúc. Mọi thứ trơn tru như một chuyện đã được sắp sẵn từ lâu. Trong đầu anh không có ý nghĩ cưới xin, chỉ có duy nhất một điều là xong ngày này thì cái tiếng cho con hai sẽ được dập xuống. Con hai ngồi trong buồng, mặc áo cưới mà tay lạnh ngắt. Nó chẳng mơ mộng chi, mặc cuộc đời muốn ra sao thì ra. Út Hồng đứng ngó đoàn rước dâu, nhìn mà chẳng dám lại gần. Cô thấy rõ Vũ chẳng vui, con hai thì không hạnh phúc, phần mình thì cũng hết rồi. Cô chẳng dám trách ai, bởi cô nghĩ chắc là phần số ông trời xếp đặt, cô đành chịu. Một đám cưới không có tiếng cười, chỉ có một người gánh nghĩa, một người chịu phận và một người mất duyên. Ngày rước dâu xong xuôi, con hai theo về nhà chồng. Trước sau vẫn giữ lễ làm dâu, ăn nói nhỏ nhẹ, đi đứng rụt rè, không dám sơ sẩy điều nào. Vũ đối với nó cũng cư xử phải lẽ. Trên mặt xóm giềng thì xưng hô vợ chồng, xong khi có hai người thì vẫn gọi là chú cháu. Giữa hai người xưa nay luôn có một khoảng cách, bây giờ cũng vậy, chẳng hề có ý gần gũi nhau. Ban đêm mỗi người nằm một chỗ, đèn vừa tắt thì ai nấy quay mặt vô trong, mạnh ai nấy lo phận mình, không tiếng thở than, không lời trách móc. Bụng con hai nay lớn dần, áo quần phải nới ra mới mặc được. Nó biết thân mình éo le nên càng ráng giữ ý giữ tứ, sợ người ta nhìn vô lại thêm lời dị nghị. Nhiều bữa đứng thấy dáng mình nặng nề, nó cúi đầu thở ra, nước mắt chợt rơi mà không dám khóc thành tiếng. Vũ thấy vậy trong lòng không khỏi bùi ngùi, xong nghĩ tới cớ sự đầu đuôi, anh chỉ biết lặng thinh, coi như món nợ đời mà mình phải gánh cho trọn. Cầu mong sau này con hai khỏi mang thêm tiếng quan, vậy thôi. Rồi con hai mỗi lúc một tiều tụy đi, thân hình gầy rộc, da dẻ vàng giọt, coi chẳng khác chi một cái xác khô còn thôi thớp hơi người. Đi đứng nặng nề, mới bước vài bước đã phải vịn cột để thở, coi bộ khó nhọc hơn những người đàn bà khác lung lắm. Vũ thấy nó như vậy, nhiều lần lén bấm quẻ, coi ngày coi giờ, rồi soi căn xét mạch cho nó. Mỗi lần hành phép, anh đều rửa tay đốt nhang đàng hoàng, khấn vái có trước có sau. Vậy mà gieo quẻ xuống cứ mờ mịt, căn số soi vô thì như gặp màn sương dày, không hiện ra đầu đuôi chi hết. Kể như cái thai trong bụng con hai đã được một thứ thuật pháp nào đó che chắn kín kẽ, khiến cho phép của anh không sao chạm tới được. Vũ tuy không thấy rõ, song trong dạ đã sanh nghi. Những lúc nhìn con hai ngồi lặng lẽ một mình, hai tay ôm bụng, ánh mắt trống trơn như lạc hồn, anh biết chắc trong đó có điều ẩn giấu. Nửa đêm, Vũ đương thiêm thiếp thì giật mình thức giấc. Bên kia vách buồng, con hai trở mình, hơi thở nặng nhọc, nghe như trong người có vật chi đè ép. Ngoài kia, gió khuya rì rào trên hương tràm, xong lẫn trong đó hình như còn có một thứ âm thanh rất nhỏ, rì rầm không rõ là tiếng người hay ma quỷ. Con hai cựa mình, giọng khàn khàn trong bóng tối. Chú Vũ à, con mệt trong người quá. Vũ lật đật bỏ giường mà chạy qua với nó. Giọng anh điềm tĩnh, không để lộ chút xao động nào, sợ nó nghi mà sanh thêm chuyện. Ừ, mấy bữa rồi con yếu, trì chú một hồi nữa là đỡ mà. Con thấy trong bụng chằng lắm, như có cái gì nằm đè lên ruột gan vậy. Vũ đặt tay lên trán con hai, nhẹ giọng an ủi. Tại con lo nghĩ nhiều thôi, đàn bà chữa ai cũng vậy hết á. Con hai im lặng hồi lâu, hơi thở cũng dần đều lại, xong cái nặng nề trong người thì vẫn còn nguyên đó. Vũ ngồi sát mép giường, không dám rời đi nữa, mắt cứ đăm đăm nhìn vô khoảng tối trong buồng. Ngoài mặt anh làm bộ thản nhiên như không có chi, mà trong bụng rối bời lung lắm. Vốn con hai đã suy kiệt từ lâu, lỡ mà nó hay ra chuyện này, e rằng cái thân mỏng manh ấy lại càng thêm tệ. Anh ngẫm trong dạ, rồi tự nhủ rằng việc thai quỷ không thể làm gấp gáp, phải chờ đúng thời, đúng lúc, mai ra mới dạch nổi cái màn mây mù. Nghĩ vậy, nên ban ngày anh lo thuốc thang cho nó, chuyện trong nhà nhất mực không để nó động tay. Còn tới đêm, anh lại ngồi một mình ngoài hiên, lặng lẽ tính toán từng bước, quyết chí không cho cái thứ đang ẩn nấp trong bụng nó có dịp làm hại tới tính mạng người vô tội. Sau đó, dẫu có phải mang thêm một món nợ nữa với đời, anh cũng đành chịu vậy. Dẫu đợi con hai ngủ say, mới thắp cây đèn dầu lên, dặn tim cho ngọn lửa cháy nhỏ, rồi bài bùa phép ra trước bàn thờ. Anh Toan dùng đạo bùa thỉnh ông Bãi về hỏi cho thông suốt, đặng còn lần mò tìm một con đường cứu giải cho con hai. Xong khấn hết lần này tới lượt khác, giái lại đủ bề, mà trên dưới vẫn lặng thinh. Chỉ thấy khối nhang bay thẳng rồi tan mất giữa không trung, không một chút linh ứng. Từ dạo đánh một trận lớn với lão Tam tới giờ, Vũ không còn gặp lại ông Bãi nữa. Dầu cho anh có dốc hết tâm lực mà thỉnh thì cũng chỉ bằng không. Nghĩ vậy, lòng anh càng thêm nặng. Vài phen liều mình, Vũ còn đi tiếp xuống âm phủ, mong lần mò hỏi thăm tung tích. Âm phủ vẫn y như những lần trước, âm u mịt mùng, chẳng phân biệt ngày hay đêm, mênh mang không bờ bến. Trong cõi vô định ấy, hàng trăm vạn vong linh qua lại như nước chảy, mà tuyệt nhiên không thấy bóng dáng ông Bãi Tràng đâu. Anh lân la hỏi người này người kia, ai nấy cũng chỉ lắc đầu, nói không biết không hay. Vũ lẩn quẩn dưới đó hồi lâu, trông ngóng đến mòn mỏi, rốt cuộc vẫn chẳng gặp được, đành ngậm ngùi quay trở lại dương gian, trong dạ càng thêm bối rối. Trong lúc ấy ở nhà, con hai phát đau bụng dữ dội, cơn đau tới đột ngột, chẳng báo trước cho ai hay, làm nó trở mình quằn quại trên giường. Hai tay nó ôm khư khư lấy bụng, miệng há ra mà rên không ra tiếng. Hơi thở dốc của nó cuộn lên từng chập, coi bộ như bị ai rút ruột xé gan. Mấy tháng nay mặt mày nó héo hon, da dẻ khô quắc, chỉ còn mỗi cái bụng là ngày một căng lên, da mỏng dính như lớp giấy, in hằn từng mạch máu xanh lờn. Chủ vừa đi thiếp âm phủ trở về, thấy nó bị cái thai hành hạ thì sốt ruột lung lắm. Anh biết rõ rành rành đứa nhỏ trong bụng nó chẳng phải thai thường, mà là thứ quỷ yêu đang bấu riết sinh khí người mẹ. Đã nhiều lần Vũ muốn trục cái thai ra đặng yên chuyện, xong vừa động phép thì đã thấy nó bấu chặt vô tử cung con hai, như rễ cây ăn sâu vô lòng đất, gỡ không ra. Mà nếu lỡ tay làm cho đứa nhỏ chết thì con hai coi như cũng không còn đường sống. Anh chẳng làm gì được, chỉ biết trố hai mắt ra nhìn. Chú Vũ ơi, sao con đau dữ vậy? Con chịu hết nổi rồi. Vũ cúi xuống, nắm chặt lấy tay nó, giữ giọng điệu vững vàng. Ráng chịu chút đi con, thà là đau một chút còn hơn là... Anh nói bỏ lửng, bởi thiệt tình trong bụng anh cũng chẳng biết nói sao cho trọn lời. Con nhỏ đau tới mặt mày tái mét, mà anh cứ biểu nó nhịn, nhịn làm sao cho cam. Chẳng lẽ trơ con mắt ra để nó bị hành hạ tới chết hay sao? Còn làm liều thì rủi đâu cả hai cùng chết. Anh biết chắc đó là thai quỷ, song điều làm anh lo hơn hết là không soi ra được nó từ đâu mà tới. phía sau còn có nguyên cớ chi? Ai là kẻ đứng ra dẫn đường, che chắn cho nó kính kẻ tới giường ấy? Phép của anh sôi tới đâu cũng như gặp mây mù, không lần ra đầu mối, không tìm được căn nguyên. Bởi vậy cứ đúng chừng 3 giờ sáng, cơn đau của con hai lại phát tác. Nó đau như có ai dùng tay cấu xé từ trong ruột gan. Thân mình cong lại như con tôm luộc, mồ hôi lạnh chảy ướt cả chiếu. Có lúc, Vũ thấy rõ ràng dưới làn da bụng mỏng dính, hình thù bàn tay, bàn chân in hằn lên, nhúc nhích mà chòi đạp. Chú ơi, con sợ lắm. Trong bụng con, hình như nó động đậy. Chú thấy rồi. Vũ luống cuống như gà mắc tóc, chạy lên bàn thờ tổ, hít lấy một hơi sâu, rồi quạ liền lá phù đốt cho con hai uống. Mỗi lần như vậy, anh chỉ có thể giúp nó cầm hơi, chứ không dứt triệt để được. Xưa rài Vũ vốn là người điềm tĩnh, dù đứng trước khó khăn hay nguy hiểm cũng khó thấy anh nhíu mày. Nhưng từ khi con hai gặp chuyện, lần đầu anh có cảm giác sợ hãi. Anh thấy sao mình bất tài vô dụng quá. Từng cứu hết người này tới người kia, đi qua bao nhiêu trận âm dương sống chết, vậy mà bây giờ tới lượt con hai, người chịu bao nhiêu khổ cực vì mình, lại không biết giúp làm sao cho đặng. Anh đứng bên giường, nắm chặt tay, trong bụng ngẫm nghĩ. Chừng nào trời chưa dứt kiếp người, thà là mình gánh hết, chứ đừng để con hai phải chết oan. Vũ từ đó luôn kề cận bên con hai, hầu như chẳng rời đi đâu. Trong bụng anh lúc nào cũng phân vân hai ngã. Một đường muốn dùng đạo bùa đàn áp con quỷ nhi cho nó bớt lộng hành, một nẻo lại sợ ra tay thì mạng sống con hai cũng mất luôn. Bởi vậy mỗi lần động tới phép tắc, anh đều phải dè dặt, chẳng dám quá tay. Con hai càng lúc càng héo hon, da bọc xương, đôi mắt trũng sâu, ánh nhìn lạc thần như người mất vía. Có bữa nó còn ngồi đến thinh gần nửa buổi, kêu mấy tiếng cũng không trả lời, hỏi chi cũng không nói. Tới khi cái thai được 7 tháng, nó bắt đầu đổi tánh. Khi tỉnh thì còn biết trước sau, nói năng nhỏ nhẹ. Nhưng cơn mê vừa tới là nó khác hẳn thường ngày. Lúc thì nó cười khan, cười ráng như ai bóp miệng bắt nó cười. Có khi nó khóc ròng rã, dù ai dỗ nó cũng không chịu nín. Có bữa nửa đêm, nó ngồi bật dậy, mắt trợn trừng, chỉ vô khoảng không mà nói rằng có kẻ xúi nó làm điều dữ. Những khi ấy, Vũ vừa thương vừa sợ. Anh ráng khuyên lơn, lấy lời phải lẽ đặng mà dỗ về, lại âm thầm niệm chú cho nó yên trong vía. Xong cũng có lúc quỷ nhi mượn thân con hai mà làm càn. Hễ Vũ lơ là một chút, nó liền trở mặt, ánh mắt lạnh tanh, tay chụp lấy dao kéo, toàn lao tới như muốn lấy mạng. Vũ thấy phải kịp thời giữ lại, dùng bùa trấn cho nó mềm người ra, rồi đỡ nó vô buồng nằm. Vì Năm Ngọt muốn đưa nó về lại bên nhà để chăm sóc, vì thấy Vũ là đàn ông, nhưng anh lại nhất quyết không chịu. Con hai cần phải ở đây, nhà có bàn thờ tổ, sẽ lấn át được vía con quỷ nhi. Chứ một khi đi rồi, có chuyện chi thì e không chống đỡ được. Mỗi ngày Vũ cho nó uống bùa để giữ tánh mạng. Sau những cơn điên dại, con hai thường khóc nhiều lắm. Nó nắm tay Vũ mà xin lỗi, nói rằng trong bụng nó như có ai xui khiến, đầu óc nó rối loạn, không làm chủ được mình. Nếu sau này con có chuyện chi không hay, chú cứ liệu đường mà giữ lấy mạng mình, đừng vì con mà sanh thêm nghiệp nặng. Bây giờ con hai ăn nói khác luôn lắm, cái tánh sốc nảy hay bợp chợp cũng không còn. Mỗi lúc thấy nó mỗi điềm đạm hơn, càng giống như người đàn bà. Trong khi Vũ nhiều chuyến tìm gặp ông Bảy không xong, thì rơi vào đường bí. Bữa nay là thanh minh, cái thai của con hai cũng được 8 tháng rồi. Sáng nó còn ngủ, thì Vũ đã lo liệu xong đồ cúng, đem ra khu mộ gia tộc người Tàu Ô ngoài mé rừng. Anh đốt nhang cúng kiến đủ lễ. Bà con thân tộc đời trước của anh đều nằm hết ở đây. Vũ đứng trước ngôi mộ của ông trưởng tộc, người năm đó chút nữa lấy hết mạng bà con xóm bìa rừng. Chợt anh nhớ chuyện cũ. Ông nội anh vốn là người của làng Tàu Ô. Anh cũng là con cháu gốc gác nơi ấy. Thuở trước làng bị thảm sát, quán khí ngập trời. Ông trưởng tộc vì căm hận mà quá thành quỷ chúa ở trong rừng. Về sau trời đất xui khiến anh lạc về đây, quá giải đi ân quán, ông mới chịu lui về âm ti, không còn lộng hành như trước nữa. Nghĩ tới đó, Vũ như người sáng trí, liền đốt nhang, khấn vái đàng hoàng, rồi trở về nhà lựa giờ tịnh tâm mà đi thiếp nữa. Lần này anh quyết chí tìm gặp ông trưởng tộc để hỏi thăm. Quả nhiên phen này vừa xuống tới nơi, đã nhìn thấy chiếc kiệu đỏ. Chiếc kiệu phủ giải trướng xung quanh, khiêng bởi bốn con quỷ nanh dài. Tuy vậy chúng không còn vẻ dữ dằn như thuở quán khí chưa tan. Vũ cúi đầu thi lễ cho phải phép, hai tay chắp trước ngực, đứng yên một hồi cho hơi thở lắng xuống, rồi mới đem chuyện con hai và cái thai quỷ ra mà thưa thiệt, không giấu một điều chi. Nói tới đâu giọng anh chậm tới đó. Thiệt tình không phải anh không gấp, mà bởi trong bụng quá rối bời, sợ nói nhanh thì lời lạc mất ý. Ông trưởng tộc ngồi trong chiếc kiệu xưa nay chưa hề thấy mặt. Một hồi sau ông mới cất tiếng: "Việc này nếu nói cho cạn lẽ thì không phải chỉ tại cái thai trong bụng con nhỏ. Cái gốc của nó coi bộ đã có từ trước rồi, mà mối dây ấy giữa người với nó chừng như không phải lạ." Nghe tới đó, Vũ ngước lên, môi mấp máy muốn hỏi cho rành, nhưng lời còn chưa kịp ra khỏi miệng thì ý nghĩ về ông Bãi bất chợt trồi lên trong đầu, làm anh sực nhớ. Bởi vậy lại cúi đầu thi lễ thêm một lần nữa rồi thưa: "Dạ, nếu đặng con xin ông cho biết, chớ còn nghe ông nói vậy trong lòng con rối lắm. Mà con cũng muốn hỏi, hiện giờ ông Bãi, thầy Bãi Tràng đang ở đâu?" Trong chiếc kiệu im lặng thêm một khoảng lâu nữa, khiến Vũ cũng nóng ruột. Rồi anh nghe: "Lão già đó vì giúp cho người lần trước mở cửa âm ti thi phép về trần thế, mà bây giờ phải gặp hạn lớn. Không cần mất công tìm kiếm lão làm chi. Dầu là bị giam phạt, xong chuyện đời lão cũng rành rẽ lắm. Có là khi nào lão ra mặt được thì tự khắc lão sẽ giúp cho." Hai người còn đang nói dở dang thì phía trên trần gian bỗng nổi biến. Con hai lên cơn điên dại, bị dông quỷ nhi xúi dục, đầu óc mờ mịt, lòng dạ tối tăm. Nó lần mò tới chỗ ngọn đèn sinh mệnh, toàn thổi tắt để cắt đường hồn Vũ không cho trở về. Vũ dưới này chợt thấy bụng dạ bồn chồn, biết ngay có chuyện chẳng lành, liền vội vàng cáo từ ông trưởng tộc, dốc sức trở hồn về xác ngay. Vừa nhập xác xong, thấy con hai đưa tay sát ngọn đèn, mắt đỏ ngầu như mất trí. Vũ quát lớn một tiếng, lao tới bắt ấn, điểm thẳng vô trán nó. Con hai kêu lên rồi ngã vật ra, người mềm nhũn bất tỉnh đi. Vũ đỡ kịp nó, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Trong bụng biết rõ từ đây cuộc đối đầu đã bước sang một ngõ khác. Trong nhà lúc nào cũng căng như dây đờn. Con hai tâm trí không yên, cứ hễ sơ hở một chút là nó lại tìm cách hãm hại. Con quỷ đó đang nôn nóng nên cứ thúc ép, xúi dục, tìm mọi cách lấy mạng anh cho sớm, hòng cắt đứt đường sống của con hai. Lần đó Vũ đang cắt thuốc ngoài trái bếp, con hai không biết từ đâu bước ra, ấn cái lưỡi dao xuống tay khiến Vũ giật mình. May cho anh là lưỡi dao mắc phải thân cây thuốc rồi kẹt lại. Nếu không thì thứ rơi xuống là ngón tay của anh rồi. Dẫu vậy lưỡi dao thái thuốc bén ngọt dữ lắm, cũng cắt sâu vào trong da thịt, khiến cho máu đỏ tuôn ra. Vũ cắn răng chịu đau, không dám đẩy mạnh, sợ con hai nó té thì nguy. Người ngoài nhìn vô tưởng vợ chồng sanh chuyện dữ dằn, song trong dạ Vũ thì hiểu rõ, đây chẳng phải là tai con hai muốn hại anh, mà là con quỷ trong bụng đang mượn xác làm càn. Những lúc cơn điên qua rồi, con hai tỉnh lại, thấy Vũ mình mẩy đầy thương tích, nó hối hận lắm. Trong bụng nó thương Vũ thiệt, cái đó chỉ có nó biết mà thôi. Nó run rẩy, xin lỗi chẳng thành tiếng, nước mắt nhiễu xuống ướt cả ngực áo, như chứa chan ngàn lời. Nó như người vừa tỉnh khỏi cơn mộng dữ, biết mình làm điều tội lỗi mà không sao quay lại được. Vũ nhìn con hai mà lòng quặn thắt. Anh đỡ nó đứng lên, chẳng trách chi, cứ dặn nó ráng giữ tâm cho vững, dầu có chuyện chi cũng không phải lỗi của nó. Anh thấy ngày lâm bồn của bé hai mỗi lúc một gần rồi, đã không còn cho mình được chậm trễ thêm nữa. Từ bữa đó, anh thức trắng mấy ngày liền để coi chừng con hai, cho tới khi mệt quá thì thiếp đi lúc nào không biết. Trong cơn mê, anh thấy mình đứng giữa một khoảng tối mênh mông, sương khói lãng bảng. Dưới chân là một con đường đất quen mà lạ. Chợt có tiếng gọi khẽ sau lưng, giọng trầm và chậm, nghe không lẫn vô đâu được. Vũ quay lại thì thấy ông Bãi đứng đó. Sắc diện ông hốc hác, thần khí suy hao, khác hẳn với vẻ uy nghi ngày trước. Vũ vội vàng cúi đầu thi lễ, miệng còn chưa kịp hỏi thì ông Bãi đã đưa tay ra hiệu cho anh đứng thẳng, rồi chậm rãi nói: "Việc của con hai thầy biết hết. Cái thai đó không phải thứ thường, bây giờ nó bám rễ sâu quá, tới hồi sinh nở, nếu không có mạng lớn đỡ cho thì con hai khó toàn lắm." "Dạ thưa, dẫu thân con có nát cũng được, miễn sao cứu cho bé hai qua khỏi kiếp nạn. Con mắc nợ bé hai cái ân tình lớn quá, không biết đường nào trả cho nổi." Ông Bãi ngó hồi lâu, ánh mắt vừa thương hại cho anh, rồi ông nói tiếp: "Muốn cứu nó chỉ còn một nước, là phải đổi linh căn lấy sức khỏe cho nó. Linh căn của bây vốn là căn thầy, nhờ nó mới thông âm dương, hành đạo được tới nay. Một khi mà đổi thì phép tắc tiêu tan, căn số mòn dần, về sau bây chỉ còn là người trần mắt thịt, không còn quyền chen vô chuyện âm giới nữa." Vũ nghe mà đứng lặng thinh. Anh biết linh căn ấy không phải tự nhiên mà có, phải truyền qua từ nhiều đời, từ ông nội anh, lại thêm bao năm giàu sinh ra tử mà giữ được. Mất linh căn coi như mất hết nửa đời tu học. Xong nghĩ tới con hai đang ngày đêm quằn quại, cơn sinh nở cận kề như lưỡi dao treo trên đầu, anh không thể do dự lâu. Anh cúi đầu thưa: "Dạ, nếu như vậy mà cứu được mạng bé hai thì xin thầy cứ làm. Linh căn này giữ lại mà nhìn bé hai chết oan uổng, thai quỷ lộng hành, con cũng chẳng cam." Ông Bãi thở ra một hơi rất nhẹ. Ông nói việc ấy chỉ có thể báo mộng cho biết vậy thôi. Đổi linh căn là nghịch luật, nên ông không đứng ra giúp anh cho được. Chừng nào tới hồi sinh nở, tự thân Vũ phải dùng tâm quyết mà dâng linh căn ra, lấy mạng mình mà che cho bé hai một đoạn. Làm xong việc ấy, ông Bãi e rằng khó mà còn dịp gặp lại anh. Nói tới đây, hình bóng ông Bãi mờ dần trong sương. Trước khi tan hẳn, ông còn dặn thêm một câu: "Đường này bay đi là đường đoạn hậu, nghĩ kỹ rồi hẳn làm. Một khi đã dấn thân rồi, bay đừng có hối." Vũ choàng tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm trên mặt. Anh biết chính ông Bãi đã truyền đạt cho anh, chứ không phải chỉ là một cơn mộng mị. Đèn dầu vẫn cháy leo lét. Con hai nằm đó thở dốc, gương mặt xám ngoét như kẻ cạn hơi. Bụng anh cũng đã quyết, chuyến này linh căn có mất, nhưng đời anh cũng coi như trả xong nợ. Còn tánh mạng bé hai, chỉ cần giữ được, thì dầu anh có quá người phàm, sống một đời lặng lẽ, anh cũng cam tâm chịu vậy. Dưới ánh đèn dầu trong căn nhà đóng kín cửa, Vũ ngồi xếp chân trước bàn thờ, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, mắt khép hờ, hơi thở ổn định. Anh cho bé hai uống thuốc định thần, nên nó đã ngủ mê man. Anh đặt nó nằm đối diện, rồi rút con dao bùa đặt ngang trước ngực, môi khẽ động, niệm từng câu chú. Thiệt linh chân giám, địa khí quy nguyên, nhất khẩu chân ngôn, quán mệnh chuyển căn, dĩ dương bổ âm, dĩ sinh tiếp tử, linh căn xuất thể, vô phận chủ nhân. Mỗi chữ thốt ra, trong ngực anh liền rung lên một nhịp, như có vật gì đó đang bị lay động từ tận sâu bên trong. Dứt câu, Vũ dùng con dao rạch một đường ba phân trên ngực trái, dẫn khí ép linh căn tách khỏi thân xác mình, theo dòng máu tuôn ra. Luồng căn khí của anh theo dòng máu đỏ tươi rơi xuống người con hai. Vũ tiếp tục niệm đoạn chú dẫn. Âm dược thuận chuyển, căn mạch tương thông, hộp vía yên dị, nhập thể an thân. Máu rơi lách tách trên trán con hai, nhuộm đỏ gương mặt. Thân người nó khẽ động, hơi thở dần đầy lại, sắc mặt cũng bớt tái. Vũ hạ người xuống, thấy đầu óc choáng váng, phải ngồi lặng một hồi lâu. Từ ngày trút bỏ đi linh căn, Vũ sống chẳng khác chi người vừa qua cơn trọng bệnh. Bề ngoài coi anh vẫn vậy, song trong thân thể trống trải, hụt hẫng như thiếu mất đi một phần máu thịt. Cái cảm giác thông hai cõi, thứ mà bấy lâu nay vẫn bám theo anh như hơi thở, hễ nhắm mắt là thấy, hễ tịnh tâm là nghe, nay đã rút đi gần hết. Những lúc đêm xuống, anh ngồi trước bàn thờ, nhìn khối nhang bay lên mà lòng chợt buồn khôn tả. Linh lực của Vũ 10 phần mất 8, cả mắt âm dương cũng đã mờ dần, khiến anh hiểu rõ ràng một đoạn đời của mình đã khép lại, không còn cách nào quay lui. Nhưng nhờ đó mà con hai dần có da có thịt trở lại, những cơn đau quằn quại cũng thưa dần. Có bữa nó ngủ được một giấc dài, không mê sảng, không kêu khóc trong đêm. Vũ cũng ngồi nhìn mà mừng rơn trong dạ. Dẫu nặng lòng nhưng anh thấy vậy cũng đáng. Con hai đâu biết chuyện ấy, chỉ nghe Vũ nói bùa anh ta cho uống mỗi ngày nay có tác dụng. Nó bớt đau, ánh mắt cũng có thần khí trở lại, ngó mà yên bụng yên dạ hơn nhiều. Đêm mà con hai chuyển dạ tới nhanh hơn dự tính. Mưa đổ xuống sớm bìa rừng như trút. Không phải mưa mùa, mà là mưa tháng 3. Từng hột mưa nặng rớt xuống lợp bợp như ai rải đá lên mái nhà. Con hai đau từ chập tối, cơn đau không đều, không theo nhịp thường khi của đàn bà đẻ. Nó đến bất chợt, dồn dập như muốn xé bụng mà chui ra. Bé hai thở hổn hển, bà mụ thì vẫn còn chưa tới. Dì Năm Ngọt với chị em Út Hồng Sáu Thơ đứng sớ rớ chưa biết mần sao. Ở ngoài, Vũ nghe con hai rên la dữ dội, có những lúc lặng tiếng thủ thỉ mà không rõ được. Chỉ có Sáu Thơ là kề cạnh ở bên. Con hai nắm tay cô Sáu mà nói: "Chứ Sáu ơi, chứ nói với chú Vũ, đừng liều mình mà mang quả vô thân." Bà đỡ được anh Tư Lộc cổng chạy băng trong đêm mưa gió. Đặt bà xuống nhà, anh thiếu điều muốn đứt hơi. Bà mụ Tám là bà mụ độc nhất của xóm này. Tay bà cắp giỏ đồ, dán cửa buồng bước vô. ngó con hai bà coi bộ sanh khó. Bà lấy tay rờ bụng, khám thấy đứa nhỏ mình nằm xoay ngang. Dù bà có nắng kiểu gì cũng không chịu trở đầu xuống. Chết rồi, nó không quay đầu sao mà đẻ được đây. Vũ đứng bên ngoài cửa buồng, thiệt là nóng ruột hết sức. Trông cũng không khác gì người cha đang chờ đón đứa con đầu lòng. Biết là cái thai quỷ đó nó cố tình để giết con hai, Vũ ráng dẫn chút linh lực còn sót lại đặng kìm hãm nó. Xong chỉ thấy trước mắt tối sầm, tim đập loạn nhịp, hai chân mềm quặt đi. Vũ đã lấy gần hết linh căn cho con hai rồi, nhiều đây không đủ giúp nó vượt qua cái khó này nữa. Không lẽ đành chịu vậy sao? Vũ ngẫm mà không cam lòng. Cây tràm bên ngoài nghiêng ngả, lá quật vào đau như tiếng người cười nhí nhố, trêu đùa số phận của đám người trong nhà này. Đúng lúc canh ba vừa qua, con hai thét lên một tiếng rồi im bặt. Ra rồi, nó ra rồi. Bà mụ mừng rỡ la lên, nhưng rồi nín thinh ngỡ ngàng. Không phải đầu thai ló ra trước, mà là một bàn tay nhỏ xíu, đỏ hỏn, có móng dài bấu chặt lấy mép sinh môn. Bà mụ hốt hoảng đứng lên, lùi hai ba bước. Trời ơi, cái này đâu phải con nít. Bà thất kinh hồn vía, cắp cái kéo bỏ vô giỏ tính chạy ra, thì ngọn đèn dầu đặt trên cái giường bỗng rung nhẹ một cái rồi tắt đi. Từ hồi con bé hai có bầu, căn buồng này vũ nẹp kín bưng, không lọt chút gió. Vậy mà không biết vì sao cây đèn lại tắt ngúm như có ai mới thổi đi. Trời đất tối thui, tới nỗi mỗi người đứng kế bên nhau mà không còn phân biệt được mặt mũi. Ai nấy trong bụng đều giật mình. Xong còn chưa kịp hỏi han chi hết thì đã nghe một tiếng khóc khe khẽ, hào hào như tiếng con nít mới lọt lòng. Cái lạ là tiếng đó chỉ rên rỉ từng chập, chói tai như gió lùa qua kẽ vách, làm cho mấy người đàn bà run rẩy ôm nhau. Vũ khi đó trong dạ cũng hốt hoảng rồi, lật đật bưng cây đèn khác đi vô. Trong buồng, máu từ trên giường đổ xuống đất một mảng đỏ lồm. Bé hai đã nằm ngất liệm. Bà đỡ và những người khác thì rút nhau về một góc. Vũ nhìn quanh quẩn theo tiếng khóc, thấy ngay dưới chân giường bé hai, nơi bóng tối còn động lại, có một đứa nhỏ đỏ hỏn đứng trơ trơ. Mình mẩy nó nhấp nháp máu me cùng với nước ối, da dẻ bóng nhảy như mới lột, mắt đen không thấy tròng. Quỷ nhi trân trân dòm vô người đàn bà vừa sanh xong, cái miệng há ra cười nhìn kinh hãi lắm. Qua ánh đèn dầu, những người phụ nữ nép trong vách cũng nhìn thấy rõ. Bà mụ xỉu ngay tại đó, còn những người kia thì la hét sợ hãi ôm lấy nhau. Vũ ngó kỹ đứa nhỏ mới sanh này, coi bộ chẳng giống loài nơi dương thế. Đúng như những dự tính của anh, nhưng giờ đây Vũ có chút e ngại. Anh không sợ nó, mà sợ không thu phục được thì làm bà con bị liên lụy cùng mình. Con quỷ nhi leo lên giường, chắc là đang muốn bò lại chỗ bé hai. Vũ ngó thấy vậy thì ruột gan rối bời, chẳng kịp nghĩ thiệt hơn gì, liền nhào tới chụp lấy nó mà quật mạnh xuống đất. Con quỷ thai bị hất văng xuống nền nhà, tưởng đâu nó nằm im. Ai dè vừa chạm đất đã lồm cồm ngồi dậy ngay, nhe răng cười khẹt khẹt rồi bổ thẳng lên người Vũ. Từ bữa anh đổi linh căn cho bé hai, sức lực đã hao mòn thấy rõ. Nay bị nó đè lên một cái thì mình mẩy cứng đơ, tay chân như bị ai cột chặt. Một luồng lạnh từ đâu bò dọc theo xương sống, làm cho tim gan siết lại. Vũ nghiến răng tráng sức bắt ấn, miệng lẩm nhẩm đọc chú. Con quỷ thai coi bộ cũng có e dè, khựng lại một chút. Xong phép lực của anh đã suy nên không cầm được nó. Vũ thò tay vô vạt áo lấy lá bùa mà đánh mạnh. Nhưng bùa chỉ cháy xém một góc, phép không linh, bởi dương khí trong người anh bấy giờ đã cạn gần hết. Ngay lúc ấy, cây đòn tay chạy ngang nóc gian thờ chợt hiện lên những nét mờ mờ như dệt khối vàng. Tần chữ phù cổ khắc từ thuở ông Bảy Tràng còn hành đạo, bấy lâu chìm khuất trong thớ gỗ, nay bị pháp mạch trong nhà kích động mà hiện ra. Những dòng chữ phù sáng lòa, rồi mỗi lúc một lớn dần, đè xuống trên con quỷ nhi, khiến nó la hét dữ dội. Nó sợ hãi nhảy ra khỏi người vũ, quay đầu phóng ra ngoài, lủi thẳng vô sớm. Vũ được ông Bảy độ cho một lần thoát nguy, lật đật chạy lên bàn thờ, mở tráp lấy hòn đá trấn làng của người Tàu Ô, thứ mà sớm bịa rừng gìn giữ mấy đời nay, thà là mất thân chứ không dám bỏ. Rồi chẳng kịp dặn dò ai tiếng nào, anh liền tức tốc rượt theo. Con quỷ chạy vô sớm, hễ nó chạy tới đâu thì tiếng chó sủa vang lên tới đó. Nó muốn kiếm một nhà nào để vô bắt vía. Xong từ mấy năm nay, mọi nhà vũ đều để một lá bùa trấn cửa, dù ma quỷ nào cũng không vô được. Vũ đuổi sát bên rồi, nó tức tối mà không làm gì được, liền nhảy xuống kinh lặng đi mất tâm. Anh quyết chí không cho nó thoát đi để có dịp hại ai nữa. Anh cũng nhảy lên xuồng dí sát. Nước đêm đen như mực, lạnh cắt da, nó vùng vẫy làm cho xuồng anh chao đảo. Vũ cố dằn mái dầm cho chiếc xuồng bớt chồng chành. Có điều dưới nước như bị một bầy sấu dờn quanh, cứ bị hất qua hất lại rồi lật úp. Vũ sặc nước, ráng ngồi lên bám lại được xuồng. Anh lật xuồng trở lại, chèo về phía rừng tràm. Lúc đó mưa đã thưa hạt. Vũ tới một cái gò đất cao, quay đầu lại nghe thấy tiếng cười khằng khặc của một đứa con nít. Cái gò đất này Vũ và anh em sớm bìa rừng có lạ lẫm chi. Ấy vậy mà mới đặt chân lên, chân liền lún xuống như bước vô bãi bùn. Dưới đất có một luồng lạnh quấn chặt lấy cổ chân, kéo anh chúi nhủi. Lúc ấy con quỷ thai từ trên nhánh cây thòng người xuống. Thân hình nó đỏ lồm, nếu không có hòn đá trên tay phát ra ánh sáng thì cũng chẳng thể nào thấy được. Nó cợt nhã khi thấy Vũ kẹt lại đó. Bữa nay mày coi như hết đường làm thầy. Cũng vì mày mà tao mất xác con Hồng, mất luôn xác con Hai, cả cha tao và ông thầy Tam nữa. Bây giờ không có ai làm lại thuật quán linh tao. Đã vậy, không làm người được, tao quyết bắt mày với con nhỏ đó làm ma chung một kiếp. Nghe tới đây, Vũ mới dở lẽ. Té ra con quỷ nhi trước mặt không ai khác, lại chính là cô Lan. Trong lúc sắp lìa đời, lão Tam đã thuận theo lòng oán hận của cô ta mà đưa hồn nhập vô bụng con Hai, tính chuyện mượn xác đặng đầu thai lần nữa. Nhưng bởi quán khí quá nặng nên cái thai quá quỷ, không còn đường trở lại kiếp người. Vũ ráng gượng đứng lên, rút con dao bùa bên hông, mà coi bộ lưỡi dao lúc ấy trơ xì, xỉn màu, chẳng còn linh ứng. Con quỷ nhi chỉ nhảy bổ lên vai, sức lực như một người đàn ông mà quật Vũ ngã xuống. Vũ mất linh căn rồi, so với con quỷ ấy như cọng lục bình, không đủ sức chống trả. Lưng anh đập vô thân tràm nghe cái cột, hơi trong ngực nghẹn lại. Mắt tối sầm một hồi lâu mới sáng ra, trong tai còn ong ong như tiếng trống. Vũ ráng chống tay ngồi dậy, trong miệng còn nghe mặn mặn như có máu, nhưng vẫn cố mà nuốt vô. Con quỷ đứng cách đó chẳng xa, thân hình nhỏ thó mà quán khí bốc lên mịt mùng. Hai con mắt đỏ lồm nhìn Vũ không chớp, miệng hé ra cười. Tiếng cười như tiếng gió lùa qua mã quan. Vũ nhìn nó chậm rãi mà nói, giọng lạc đi mấy phần. Cô Lan ơi, thà là cô buông bỏ cho rồi, chứ ôm hận hoài chỉ thêm khổ cô với con Hai mà thôi. Ngặt nổi lời của người sống coi bộ không thấu vô được phần hồn đã quá quỷ. Cô Lan nghe xong chỉ nghiến răng, toàn thân run lên bần bật, quán khí cuồn cuộn như mây dông. Dẫu biết hồi đó giao bùa đã mất linh, thân xác lại thương tổn nặng nề, mạng sống mỏng như tờ giấy quyến. Xong anh cắn răng chống tay đứng lên một lần nữa, dẫu cho hai chân run rẩy mà trong dạ đã quyết. Anh lấy con dao phép rạch lòng bàn tay, cầm hòn đá mã não, dẫn hết chút linh căn còn sót mà truyền vô trong. Vũ nín thở quạ phù, khiến cho hòn đá bừng lên sáng như ngọn đuốc. Ánh sáng từ hòn đá tỏa ra làm con quỷ nhỏ thất kinh, dầu nó muốn tiến lên cũng phải e sợ. Anh ngẫm nay đã mất căn thầy, cái mạng nhỏ nhoi này giữ lại cũng chẳng còn ích gì. Bởi vậy thà là đem chút hơi tàn mà đổi sự sống cho bé hai, dẫu có khuất núi nơi đây cũng đặng. Con quỷ nhi trước mặt quán khí cuộn lên từng lớp, coi bộ mỗi lúc một dày, khói đen quấn quanh thân nó. Trong ánh sáng của hòn mã não thấm máu thầy, hình hài khi tỏ khi lu, lúc giống đứa bé đỏ hỏn mới lọt lòng, khi lại lộ ra gương mặt người đàn bà năm xưa. Vũ nắm chắc lá bùa hộ mệnh duy nhất trong tay, xông thẳng về phía con quỷ nhỏ. Nó thấy Vũ hùng hổ thì có hơi chận lại. Dẫu vậy, nó biết rõ anh là kẻ đã yếu thế. Phần lớn linh căn của anh đã dồn vô bé hai, mà dòng quỷ lại trú trong người bé hai suốt mấy tháng ròng. Cái mà nó rút rỉa mỗi ngày cũng chính là linh căn ấy. Nó chẳng còn sợ Vũ nữa. Song hòn đá mã não của người Tàu Ô là thứ khắc yêu ma quỷ quái, nó phải dè chừng. Nó lẩn tránh hết lần này tới lần khác, Vũ không sao áp sát được. Cũng bởi vậy mà cả hai mỗi lúc một lún sâu hơn vô gò đất, nơi năm xưa là chỗ người làng Tàu Ô cư ngụ. Đầu óc Vũ bị dông cô Lan làm cho mụ mị. Tới khi nhìn thấy căn nhà thờ tổ của người Tàu Ô hiện ra, rêu phong đổ nát, anh mới chợt tỉnh. Lúc đó dông cô Lan cũng chẳng ngờ trong rừng tràm mù mịt này lại lù lù ra một ngôi làng cổ. Cổng làng đồ sộ nay đã sập nát, chữ Tàu khắc trên cột đá phủ rêu xanh, dây leo chằng chịt. Hồn cô Lan lẫn vô trong những phế tích ấy, toàn dẫn dụ Vũ cùng vô đặng chiếm thế thượng phong. Xong Vũ vốn nằm lòng cái làng Tàu Ô này, mà anh chẳng dám lơ là, bởi biết đâu trong những gốc tràm bông vàng lại là nơi con quỷ gian manh đang ẩn nấp. Vũ giơ hòn đá mã não lên cao trên đầu, tiếng chim cú đêm từ bốn phía dội về từng hồi như báo điềm dữ. Con quỷ nhi lanh lợi lắm, vừa thoát ra đã giọt đi. Vũ cũng đuổi theo sát cánh. Xong khi cả hai vừa đặt chân vô giữa làng, nơi năm đó từng nấu nồi cháo thịt người, bỗng có tiếng ầm lớn từ trên cao dội xuống, khiến Vũ phải ngước nhìn. Giữa rừng tràm tối đặc, tán cây cổ thụ chụm đầu kín mít, chẳng lọt chút ánh trăng. Bỗng phía xa hiện ra một đốm sáng như lửa rừng cháy lạc. Nhưng sao lửa ấy chẳng lan, chẳng bén đất, cứ cuộn lên từng dần đỏ quạch, lừ lừ trôi giữa không trung. Coi bộ không phải vật cõi dương, mỗi lúc nó lại gần, ánh đỏ trùm lên mấy gốc tràm già, soi rõ từng thân cây xám bạc. Té ra chẳng phải lửa rừng chi hết, mà chính là chiếc kiệu đỏ của tộc trưởng làng Tàu Ô. Cái kiệu quỷ năm xưa từng làm bà con xóm bìa rừng kinh hồn bạc vía, ngờ đâu lại lộ diện ngay lúc nước sôi lửa bỏng này. Chiếc kiệu từ trong màn tối lừ lừ hiện ra, bốn góc buông màn đỏ sẫm như màu huyết khô. Lớp vải trướng phất phơ mà lấp ló bên trong một thân hình khô quắp. Lão quỷ vẫn ngồi yên như tượng gỗ, không lộ mặt, không nhúc nhích. Những ngón tay dài ngoẵng như que củi mục. Lão khẽ phất một cái, thì bốn kẻ khiên kiệu nanh dài mắt đỏ liền tràn ra như bầy dơi đói. Thân hình chúng cao lớn, xương sẩu, móng tay quặp xuống như lưỡi câu. Bốn con quỷ khiên kiệu dần vũ quanh quỷ nhi một vòng, rồi đồng loạt xông vô. Tiếng của bọn quỷ đánh nhau, người phàm chẳng thể nghe thấu. Giới vũ lúc này cũng không rõ được bao nhiêu, chỉ nghe gió rừng rít qua từng hồi, nghe như ai xé giải trong đêm. Cô Lan bấy giờ tuy đã hình thành vong quỷ, nhưng so với đám quỷ khiên kiệu hơn trăm tuổi kia thì chẳng đáng vào đâu. Thân thể cô ta đỏ lồm, gào lên từng tràng dưới những đòn đánh, lớp xương đen quanh mình coi bộ cũng đang dần loãng ra. Song oán hận của cô ta còn lớn lắm, coi bộ thù cũ chưa tan, trong dạ vẫn muốn lôi cả vũ theo mình mà xa xuống chốn âm tào. Giữa lúc bốn kẻ khiên kiệu dần vũ đánh ép, thân hình con quỷ nhi đã rách nát, không còn hình thù chi rõ rệt. Quỷ khí trong mình khi tụ khi tan, coi bộ chẳng còn gắng gượng được bao lâu. Có điều trong đôi mắt kia dường như còn một thứ gì đó chưa chịu buông xuống. Ngặt nỗi bị dây đánh đến hao tàn, mà cái xác thai nhi phàm trần lại khiến cho cô ta thấy mình nặng nhọc, khó bề xoay sở. Bởi vậy con quỷ nhi bỗng ngửa mặt gào lên một tiếng, rồi hai tay tự xé toạc bụng mình ra. Vong hồn cô ta thoát xác theo lối ấy, thân thể đứa trẻ rơi phịch xuống đất như cục thịt bủng beo. Trong thời khắc đó, bốn kẻ khiên kiệu chẳng kịp trở tay. Thân quỷ vừa rũ bỏ xác phàm, liền nhẹ bẩn như người trút gánh, lách khỏi vòng dây, rồi lao thẳng ra ngoài. Nó chẳng hề trốn đâu xa, mà quay ngoắt về phía vũ, ánh mắt đỏ ngầu dồn hết thù hằn, rồi bất chấp sống chết mà xông tới. Vũ một tay cầm con dao phép, tay kia cầm hòn đá hàng ma. Phen này cả vũ lẫn cô Lan ai nấy đều tự liệu lấy con đường tử. Vong hồn cô Lan tràn thẳng về phía vũ, ngọn lửa từ hòn đá mã não bắt đầu thiêu đốt hồn phách cô ta. Xong cô ta chẳng hề nao núng, một tay thò tới bóp chặt cổ họng, làm cho mặt mày anh đổi sắc, hơi thở nghẹn lại trong cuống phổi. Bây giờ vũ đã hư hao gần hết phép lực, trong người thương tổn chồng chất, hai tay nắm hai vật phép mà không có cách nào chống cự. Cô Lan đau đớn vì hòn đá đang thiêu đốt hồn mình, còn vũ thì hơi thở cũng đã gần cạn. Anh dốc hết chút sức lực còn sót, đâm mạnh con dao bùa vô hồn phách cô Lan, khiến cho cô ta gào thét trong đau đớn. Đôi mắt quỷ đỏ ngầu nhìn trân trân vô mặt vũ, rồi một tay cô ta bóp mạnh hơn nữa, giật phăng ba phần hồn của anh ra ngoài. Thân vũ rung lên bần bật, phép lực tan sạch, chỉ còn bảy vía giữ xác. Hai chân chẳng đứng nổi nữa, quỵ xuống đất, mắt tối sầm. Rồi anh không còn hay biết gì. Vong quỷ của cô Lan coi bộ đã đòi xong hết ân oán kiếp này. Quán khí trên người cô ta dần tan ra, cùng lúc hòn đá mã não cũng thiêu cháy hết chút hồn phách còn sót lại. Cô Lan bây giờ đã không còn, ở cả ba cõi cũng không bao giờ tìm thấy nữa. Rừng tràm lại chìm vô bóng tối âm u như thuở ban đầu. Chỉ còn vũ nằm đó, hơi thở mỏng như khói nhang tàn, sống chết cách nhau đúng một lằn xương mỏng. Ở nhà, con hai sau cơn dược cạn, tưởng chừng như đã chẳng còn sinh lực. Thân thể mềm như cọng bún. Nó nằm mê man, nói sảng, không hay biết trời đất chi. Song hai bàn tay gầy guộc vẫn nắm chặt chiếc nhẫn của thím Ba Vân. Ngón tay run run, môi mấp máy gọi khe khẽ. Cậu Tư Vân! Cậu Tư ơi! Tiếng gọi không thành lời, chỉ là hơi thở khò khè dở ra từ cuống họng. Trong cái không gian lặng lẽ của buổi khuya, nghe như tiếng gọi của kẻ sắp lìa đời. Hai chị em Sáu Thơ ngồi kế bên, tay cầm khăn, tay cầm dầu sức. Thấy nó mê sảng như vậy thì nước mắt rưng rưng, cúi xuống vuốt mái tóc bết mồ hôi của nó. Trời đất ơi, hai ơi, ráng tỉnh lại coi em. Cùng lúc đó, trong một hang đá sâu hút trên đỉnh núi Tượng, Từ Phấn thấy lòng dạ bồn chồn không yên, cứ tưởng như có ai đó gọi mình. Tiếng gọi lẫn trong gió, mỏng mà da diết, kéo riết cả tâm can. Cô nhìn về phía rừng U Minh Hạ xa mịt mùng, ngực bỗng thắt lại một cái. Trong đầu hiện ra gương mặt xanh xao của bé hai, rồi tới bóng dáng Vũ nằm thôi thớp giữa tán tràm già. Không lẽ ở dưới đó có chuyện chi? Chẳng đợi suy tính thêm nữa, cô Tư vội vã rời núi mà về, bụng dạ nóng như lửa đốt. Từ Phấn đặt chân tới xóm bìa rừng, nhìn thấy bé hai vừa mới sanh xong mà thân người chao đảo. Mấy tháng ròng cô cứ đi về giữa núi Tượng và chỗ ở của mẹ con thím Ba Dân, chẳng hay biết chuyện trong xóm ra sao. Về tới nơi, thấy con hai vừa sanh nở mà cô Tư đứng trân. Chỉ ngó qua một hồi đã sôi ra mọi sự, trong dạ đau xót cho đứa con gái nhỏ. Cô Tư chẳng lộ mình cho người trong nhà thấy, chỉ dám kề sát tai con hai mà thì thầm. Bé hai, cô Tư về rồi đây, thầy hai Vũ đâu rồi? Cô Tư, chú Vũ vô rừng, cô Tư giúp chú một tay. Con nhỏ yếu ớt lắm, nói dăm ba câu mà mồ hôi trán rịn ra ướt tóc. Cô Tư phấn nóng ruột, liền lật đật cởi gió vô rừng mà kiếm. Cô Tư trông thấy quỷ khí của Lan vừa tan ra lãng bảng trên tán tràm, vội vã theo hướng ấy mà tìm tới. Bây giờ trong ngôi làng đổ nát, chỉ còn một mình Vũ nằm dưới đất. Ba hồn lạc mất, thân xác bất động dưới gốc tràm bông vàng. Cô Tư trong dạ xót xa lung lắm, bởi còn mang ơn anh thuở trước từng giúp tìm con. Cô ngẫm từ đây coi như trả dứt một mối nợ lớn. Cô Tư trở ngược ra ngoài, báo cho con hai hay, nhờ nó nói lại với anh em ba cứ. Vậy là hai người đàn ông hớt hải nhảy xuống xuồng, luồn qua con kinh mà đi thẳng về phía làng Tàu Ô. Ba cứ theo lời con hai dặn, vừa tới đã thấy Vũ nằm dưới đất bùn. Anh cắm cây đuốc xuống đất, cúi người lay gọi mấy lượt mà Vũ không tỉnh. Hòn đá mã não cũng đã tắt liệm từ hồi nào. Đừng có kêu nữa, anh ba, cõng anh ra xuồng lẹ lên, mình phải về liền. Tư Lộc nhanh nhẹn đỡ Vũ lên vai ba cứ, rồi cầm đuốc vừa chạy vừa phụ đỡ phía sau lưng. Bước chân nặng nề của mấy người đàn ông vội vã, coi bộ như muốn kéo sinh mạng của người thầy pháp trở về khỏi lằn tranh sống chết. Họ cõng anh xuyên qua gò tràm bông vàng. Mỗi lần ba cứ hụt bước, thân hình Vũ lại khẽ rung, hơi thở bật ra mỏng manh, tới nỗi Tư Lộc phải luôn miệng dặn: "Chậm một chút anh ba, đừng có sốc ảnh." Khi đã lên xuồng rồi, con đường về xóm bìa rừng coi bộ dài ra gấp mấy bận. Họ muốn cho mau cho lẹ, mà sao mái chèo hoài vẫn chưa tới được nơi. Lúc về được rồi, thấy nhà cửa đông nghẹt cả trong ra ngoài. Bà mụ tám vừa hoàn hồn đã báo tin cho bà con hay. Ai nấy trong đêm cũng đốt đuốc sáng trực kéo qua nhà Vũ, không còn chỗ chen. Chiếc xuồng của ba cứ vừa lú mũi ra khỏi ngã ba kinh, bọn họ đã xôn xao chèo xuồng ra đó đặng tiếp phụ. Lúc này mấy con gà cồ đã bắt đầu gáy, báo hiệu bình minh sắp sửa lên rồi. Ba cứ đặt Vũ xuống bộ giạc đằng nhà sau, ba bốn người liền lấy nước nóng lau mình, thay cho anh bộ đồ sạch sẽ, bởi anh vừa trải qua cuộc vật lộn với con quỷ nhi, thân thể thương tích lớn nhỏ. Hai vợ chồng Vũ, một người vừa sanh yếu ớt đang nằm trong kia, một người chưa biết sống chết ra sao, bây giờ còn đang bất tỉnh, ai coi cũng phải đau thắt ruột gan. Nhờ bà mụ, người ta mới hay cái thai mấy tháng nay mà con hai mang trong mình là thai quỷ. Vậy cũng rõ rồi, cả Vũ lẫn con hai, tất cả đều phải chịu tiếng oan ức. Khi đã xong xuôi, người ta lại cõng Vũ vô trong nhà nằm cho kín gió. Con hai ở trong buồng gượng mở mắt ra nhìn, thấy bóng Vũ mà thân người cứng đờ. Một hồi lâu như không tin đó là thật, nó run rẩy toan đưa tay ngồi dậy, môi miệng tái ngắt. Chứ sao? Đưa em ra ngoài đi chứ sao? Không có được, em phải nằm đây. Bên ngoài đã có bà con với anh ba lo liệu. Em đừng... Không ai chịu đỡ, nó quên cả đau, lết xuống khỏi giường, làm cho cô Sáu Thơ cũng đau lòng dữ lắm. Cô Sáu cùng dì Năm Ngọt hai bên đỡ nó đi ra. Bà con thấy vậy thì đều lùi lại, chừa đường cho nó. Con hai không khóc, mắt môi khô đét như chẳng còn chút nước nào. Nó nhìn khắp thân thể tàn tạ của Vũ, mà nỗi đau trong dạ bao nhiêu cũng chỉ mình nó hay. Bé hai cúi xuống thì thầm vô tai Vũ, bởi chẳng còn hơi để mà nói lớn. Chú đừng chết chú Vũ ơi. Rồi chú có mệnh hệ chi, con sống không nổi, con không còn chi hết. Con hai ngồi đó một hồi, sức đã cạn, bèn nằm sát lên ngực Vũ, thì thầm chỉ để mình anh nghe được. Con biết hết, con biết chú thương Chế Hồng. Bữa đó nghe Sáu Thơ nói chú mượn danh con đem khúc giải lên tặng là con đã rõ rồi. Dầu mình từng cùng lại bàn thờ kết nghĩa trăm năm, nhưng con không trách, không hận, chỉ cầu cho chú mạnh giỏi thì con sẵn lòng tác thành cho chú. Bởi cái ơn chú đối với con nặng hơn cả nghĩa vợ chồng. Gió rì rào mang theo mùi bùn non quen thuộc thổi nhẹ qua mái lá, như đang chứng giám cho lời thổ lộ của bé hai. Ngoài xa xa, trong lớp sương xám còn dương từ đêm cũ, chiếc kiệu đỏ lững lờ lộ diện, chỉ có màn trướng khẽ lay như tấm lụa cũ phất phơ trong gió sớm. Lão tộc trưởng ngồi bên trong chậm rãi đưa ra một bàn tay khô khốc, trong đó là phần linh căn của Vũ được thu lại như mảnh than hồng, và cả ba phần hồn mà đám quỷ sai vừa tìm về được. Từ Phấn đứng đối diện, thân hồn mờ nhạt trong xương, hai tay run run đón lấy. Đây là phần linh căn mà hắn đã đem cho vợ mình giữ mạng, xong lại bị con quỷ nhi hút mất. Ngươi đem về trả cho hắn. Vận số về sau còn dài, còn nhiều việc khác đang chờ hắn. Cô Tư cúi đầu thật thấp, giọng chỉ như hơi gió đáp lại. Thưa, tôi sẽ chuyển lời như ông dặn. Lão tộc trưởng khẽ phất tay, chiếc kiệu liền quay đầu, trôi dần vô sương rồi khuất hẳn. Cô Tư Phấn cũng chẳng chần chờ, mau mắn theo lối gió mà về. Khi tới bên mái nhà nhỏ của Vũ, cô áp phần linh căn vô sát ngực anh. Ngay lúc ấy, luồng sáng mờ trong tay cô tan ra, thấm dần vô lồng ngực, như mạch nước tìm về nguồn, hồn cũng nhập lại vào trong xác. Thân thể Vũ khẽ run, cái lạnh trong người đã tan đi. Dưới lớp da tái có một luồng hơi ấm chậm rãi lan dần. Anh chưa tỉnh, song phần linh căn trở về đã hồi phục những thương tổn bên trong. Nghe hơi thở của Vũ đổi khác, con hai mừng tới nghẹn lời. Bà con đứng kề cạnh thấy sắc mặt anh hồng hào hơn thì đổ xô tới hỏi han. Vũ không mở mắt, nhưng trong dạ đã tỉnh. Anh hay rõ có bàn tay gầy guộc ấm nóng đang nắm chặt lấy tay mình, cứ như chỉ cần buông ra, là người nằm đó sẽ rời khỏi đời mà đi mất. Trong đầu Vũ lúc đó vẫn còn vẹn nguyên từng lời, từng tiếng nặng trĩu của bé hai. Anh hiểu rất rõ, mình từng thương Út Hồng bằng cả tấm lòng. Xong, người luôn kề vai sát cánh, nguyện cùng anh gánh hết nghiệp đời, lại chính là người con gái nhỏ bé, yếu ớt này. Xung quanh vẫn còn rì rầm tiếng hỏi han. Xong giữa hai người lại có một khoảng lặng liền mạch. Bàn tay Vũ siết lại, nắm lấy tay bé hai. Từ rày về sau, không chỉ mình nó nắm tay anh, mà anh cũng sẽ đáp lại. Ngoài hiên, gió rừng tràm thổi qua, mang theo nắng mới đầu ngày, lan khắp mái lá. Cái ấm áp hiền hòa là hơi thở của đất, của quê, của sự sống vừa được giữ lại sau một đêm dài. Quý thính giả vừa nghe xong phần 6 của series Quỷ rừng phương Nam qua những sáng tác của Phương Trà. Cảm ơn quý thính giả đã cùng Huy đi đến hết buổi đọc truyện hôm nay. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.